Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê đang định hỏi thì quản gia Lưu nhanh chóng nhét túi màu hồng vào tay cô. Thì thầm nhắc nhở, mợ chủ, mợ đừng mở ra trước mặt cậu cả. Cứ nghiên cứu trước một mình. Có gì không hiểu thì gọi điện cho tôi nhé. Ông ta nháy mắt liên tục. Lâm Khê hình như hiểu, mà cũng hình như không. À, ừ, mợ chủ, nhớ kỹ lời tôi dặn. Quản gia Lưu lập tức chuồn mất. Cậu cả, mợ chủ, tôi còn có việc, đi trước đây, gặp lại ở Đế Kinh. Trưởng thôn Lý thấy vậy, liền chạy theo sát. Tiểu Lưu, chờ tôi với. Quản gia Lưu nghe tiếng gọi, chạy càng nhanh hơn. Anh Đức Phù, chúng ta tạm biệt ở đây. Đừng đi theo tôi nữa. Điền Nam nguy hiểm lắm. Tôi sắp về Đế Kinh ngay đây. Trưởng thôn Lý níu lấy vạt áo ông ta. Tiểu Lưu, không được lén trốn. Muộn thế này rồi ông phải đưa tôi về làng. Quản gia Lưu hất tay ông ấy ra. Người lớn cả rồi, tự mà về đi. Tôi sợ, trên núi có dã thú và yêu quái. Ông gọi tôi ra đây thì phải đưa tôi về. Nếu không tôi sẽ mách ông với cậu cả. À, ông im miệng đi. Hai người vừa cãi cọ vừa rời đi. Lâm Khê đứng tại chỗ ôm túi màu hồng. Túi rất nhẹ, sờ vào như có một vật hình dài, một vật hình vuông và một vật hình tròn. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Mà phải thần bí đến thế. Phó Kinh Nghiêu khẽ gọi. Khê Khê, Lâm Khê hoàn hồn, chúng ta về khách sạn thôi. Được. Phó Kinh Nghiêu nắm lấy tay cô, không hỏi gì thêm về thứ trong túi. Quản gia Lưu là người của nhà chính, đầu óc luôn đầy những ý tưởng rối rắm, nhưng về cơ bản cũng là vì muốn tốt cho họ. Trong túi có gì để Lâm Khê nói cho anh biết sau. Hôm nay là rằm, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, trải lên mặt đất một lớp sương mờ ảo. Phó Kinh Nghiêu ngẩng đầu lên, đêm nay trăng đẹp thật. Lâm Khê đập C, H, E, T 5 con muỗi. Ừ, muỗi cũng rất độc. Một bầy muỗi đang bay vòng quanh đầu họ, chờ cơ hội để cắn người hút máu. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn, lũ muỗi bay vo ve trên đầu cô, nhưng chẳng có con nào quanh Phó Kinh Nghiêu. Muỗi cũng biết kén người để hút máu. Phó Kinh Nghiêu thấy vậy, nhẹ nhàng phẩy tay, đi đi. Không được cắn người của ta. Ngay lập tức, tất cả lũ muỗi tranh nhau bay đi. Tốc độ cực nhanh, không quá một giây, như thể có một cái vợt bắt muỗi đang đuổi theo. Lâm Khê ngạc nhiên, anh thật sự đuổi được muỗi sao? Ai cũng biết, muỗi là loài không thể đuổi hết được. G, I, E, C mãi không xong. Mùa hè chỗ nào cũng có. Lơ là một chút là bị đốt mười mấy vết là chuyện bình thường. Phó Kinh Nghiêu cười khẽ. Từ trước đến giờ muỗi chưa bao giờ cắn anh. Hễ thấy anh là chúng chạy mất. Có lẽ đây là một loại năng lực đặc biệt. Lâm Khê cảm thấy cực kỳ ghen tị. Đây không phải năng lực, mà là được ông trời ưu ái. Phó Kinh Nghiêu mang luồng khí tím dày đặc. Đến muỗi còn không nỡ cắn anh. Trời ơi! Ghen tị đến phát khóc. Lâm Khê nghĩ tới thể chất xui xẻo của mình, thở dài sâu sắc. Trước kia sống trong đạo quán, không chỉ có muỗi mà còn có rết, rắn độc, nhện, rán, chuột và cả những tiếng sét giật mình phiền phức. Sư phụ thì luôn không có mặt ở đạo quán. Cô sống một mình, ngoài việc bắt ma thì còn phải bắt độc vật. Có thể sống đến bây giờ quả thật là một kỳ tích. Người đàn ông ôm lấy vai cô, che chở cô trong vòng tay. Khê Khê, sau này có anh ở đây, em sẽ không bị muỗi cắn nữa. Lâm Khê có chút cảm động. Ừ, sau khi là sạc dự phòng, túi giữ nhiệt, bảo bối an thần, Phó Kinh Nghiêu lại có thêm một chức năng mới. Bảo bối chống muỗi, cô dường như ngày càng không thể rời xa anh nữa. Ngày hôm sau, hai người lên máy bay riêng trở về Đế Kinh. Phó Kinh Nghiêu đi xử lý công việc. Lâm Khê không tới thần toán đường xem quẻ. 11 giờ sáng mà vẫn còn đang ngủ. Cô ngủ gần 12 tiếng. Đầu óc vẫn mơ màng. Cô rửa mặt qua loa rồi mới cảm thấy tỉnh táo. Sau khi rửa mặt xong, cô lại nằm xuống giường. Chăn đệm còn vương vấn hương vị của Phó Kinh Nghiêu. Mùi trầm hương thoang thoảng. Chưa bao giờ thấy anh dùng nước hoa, nhưng trên người lại có mùi hương dễ chịu. Có lẽ khi tím đã ngấm vào người rồi. Lâm Khê cúi đầu vùi vào chăn, hít hà hai cái. Xong rồi, càng ngày càng thích mùi hương này. Lâm Khê suy nghĩ, cô thích mùi của khí tím hay là thích Phó Kinh Nghiêu? Có lẽ, có thể, là thích cả hai. Người là người, khí tím là khí tím. Đâu có giống nhau, hay, rắc rối quá. Lời của Tịnh Nguyên đạo trưởng cứ vang lên trong đầu. Lâm Khê quyết định làm theo phương pháp mà ông dạy. Cô mở điện thoại, nhấp vào một ứng dụng. Một tựa sách hấp dẫn ánh nhìn cô. Lục gia sủng ái, đừng mơ đào thoát. Cô gái dịu dàng, cuốn sách này chắc viết về một chuyện tình yêu ngọt ngào. Lâm Khê đầy mong đợi mở ra. Câu đầu tiên đã đập vào trí thông minh của cô. Cô gái, 1 triệu mua em một đêm. Đọc thêm chút nữa, có lẽ cô mở nhầm chỗ rồi. Cô gái, chưa ai dám từ chối tôi. Cô, giỏi lắm, đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Kiên trì đọc tiếp, đoạn này tác giả chắc nổi hứng viết vậy. Phía sau nhất định hay. Nam chính cười tà mị. Cô gái, ngoan ngoãn ở lại bên tôi. Đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Nữ chính rưng rưng nước mắt, như một đóa hoa sen cứng cỏi giữa cơn gió lạnh. Không, thả tôi ra. Hừ, cô gái, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Được, tôi sẽ từ từ chơi cùng cô. Nam chính đẩy nữ chính lên tường. Tiếp theo bỗng chuyển sang miêu tả phong cảnh. Lâm Khê, gì đây? Lâm Khê đóng cuốn tiểu thuyết lại. Từ, cô gái, cứ lởn vờn trong đầu cô. Cô nhăn cả khuôn mặt lại. Đây gọi là tình yêu sao? Có gì đó không ổn. Chắc chắn không ổn. Thử đổi cuốn khác xem. Cưng nhất trong lòng cậu Lương. Bảo bối, cho anh ôm một cái. Tên chuyện này nghe có vẻ ngọt ngào. Lâm Khê mở trang đầu tiên. Nam chính nắm cằm nữ chính. Hừ, cô chỉ là kẻ thế thân. Biết vị trí của mình đi. Nữ chính rơi nước mắt. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng yêu tôi sao? Nam chính siết chặt eo, mắt đỏ lên. Hừ, cô lấy tư cách gì để nói về tình yêu? Cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Cảnh cáo cô lần cuối, làm xong thì cút đi. Sau đó lại là một đoạn miêu tả cảnh vật. Lâm Khê vô cùng cạn lời. Tại sao giữa cảnh tình cảm lại chen một đoạn miêu tả cảnh vật? Cô nhìn thêm vài dòng nữa, rồi không kìm được mà quăng điện thoại sang một bên. À, đôi mắt của cô bị ô nhiễm rồi. Cô thật sự muốn xông vào và đánh C, H, E, T cả hai nhân vật chính. Đúng là đang xúc phạm trí thông minh. Tịnh Nguyên đạo trưởng như mọi khi vẫn không đáng tin. Đọc tiểu thuyết thì học được gì chứ? Đáng lẽ không nên tin lão già đó. Lâm Khê nằm trên giường cố lấy lại bình tĩnh. Cổ tay cô lóe sáng. Chủ nhân, chúng em muốn ra ngoài chơi. Lâm Khê nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay. Ra đi, nhưng chú ý về Ú Ngô dưới lầu. Đừng làm bà ấy sợ. Chủ nhân, bọn em biết rồi. 5 tia sáng bay xuống đất, hóa thành 5 người giấy nhỏ. Tiểu Kim liếc nhìn đồng hồ treo tường. Chủ nhân, đã 11 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa dậy. Lâm Khê ngáp một cái. Ta vừa bị sốc mạnh, cần nghỉ ngơi một lát. Các người đừng bận tâm, tự đi chơi đi. 5 người giấy không rời đi, trốn vào góc thì thầm với nhau. Tiểu Thổ, chủ nhân lại không vui. Phải làm sao đây? Tiểu Thủy, nhảy một điệu múa để chọc chủ nhân vui. Tiểu Hòa, ta biểu diễn phun lửa. Chủ nhân nhất định sẽ lập tức ngồi dậy. Tiểu Kim vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Hòa. Không được nghĩ ra mấy ý tưởng tệ hại. Nó nhìn sang Tiểu Mộc tóc gợn sóng. Tiểu Mộc, ngươi sao không nói gì? Đừng ồn, ta đang suy nghĩ. Tiểu Mộc nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên. Những dòng chữ trên đó thu hút sự chú ý của nó. Ô ô ô, chủ nhân đang đọc tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Ớ, lại còn là loại tiểu thuyết M. Á, u chó hạ thấp trí tuệ này nữa chứ. Cách chương.